Rồi tới phá về cái thu về cái tưởng ấm. A Nan, thí như có người khi nghe nói me chua thì trong miệng nước bọt chảy ra, nghĩ đến đứng ở trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy, tức là cảm giác rờn rợn, thì phải biết cái tưởng ấm cũng lại như vậy. A Nan, câu chuyện me chua như thế chẳng phải từ me sinh ra, chẳng phải từ miệng vào. Thật vậy, A Nan, nếu từ me mà sinh ra thì quả me tự nói lấy, đâu đợi người nói. Nếu từ miệng vào thì tự miệng đã nghe tiếng, mà đâu cần đợi lỗ tai nghe. Nếu riêng lỗ tai nghe thì nước bọt này sao chẳng từ lỗ tai mà ra. Câu chuyện nghĩ trên dốc cao cũng giống như vậy. Thế nên phải biết tưởng ấm hư dối vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì ở đây là cũng phá về cái tưởng để thu về cũng như lai tạng. Đây, tức là thí dụ, trước là thí dụ về chuyện me chua. Thí dụ mình nghe nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng. Phải không? Chưa thấy me đâu hết, phải không? Rõ ràng chưa thấy me đâu hết mà nghe nói me chua chảy nước miếng. Cho nên có câu chuyện là xưa là ông tướng mà đi đánh trận rồi tới lúc đó là thua rồi, ở nơi xa vắng thì không có nước, khát nước quá, lính quân lính đều khát nước quá không biết làm sao. Thì cái ông tướng đó, ông phương tiện, ông bà đặt không nói mẹ là bà đặt là ông là mỗi người ở đằng kia là có đám me kìa, còn me nó chua lắm, không có gì đâu, cứ nhớ me me đó thì mấy ông kia nhớ me chua cái chảy không biết đỡ khát đó, thì đó gọi là tưởng tượng thôi. Thì có người cũng vậy đó, nghe nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng, hoặc là đứng ở trên dốc cao, hoặc là như mình đứng trên lầu cao mà nó gần dưới mé ngoài mà ngó xuống dưới thấy sâu thăm thẳm như đó thì thấy là hơi rừng rợn người đó cảm giác rừng rợn người nè, thì đó là tưởng, phải không? Tưởng thôi. Cho nên đây mới nói cái vậy thì cái tưởng nó đâu có thực, tức là me đâu có chứ đâu có thực tế ở đây, chỉ nói nghe tới me thôi, nhưng mà sự thật là me đâu có ở đây, mà tại sao miệng chưa chảy nước miếng, tức là miệng chưa có nếm tới me mà, phải không? Chưa đụng tới cái me nào hết mà tại sao chảy nước miếng đó, rõ ràng là tưởng thôi. Cho nên ở đây mới nói nè, vậy thì nếu mà cái gọi là cái chảy nước miếng đó không từ me mà sinh ra đó, thì tức nghe quả me nó phải tự nói lấy, đâu phải đợi người nói, tức là nói me chua đó, nghe nói me chua, cái tiếng me chua đó, nghe nói me chua là chảy nước miếng, phải không? Thì như vậy thì nếu mà nó gọi là cái mà nghe chảy nước miếng đó mà từ me mà sinh ra đó, phải không? Thì tất nhiên thì quả me đó nó phải tự nó nói lấy thôi, đâu cần phải đợi người nói. Còn nếu mà từ miệng mà vào đó thì tự miệng nó phải nghe tiếng rồi, phải không? Tự miệng đó là nghe tiếng rồi chảy nước miếng thôi, chứ đâu phải đợi lỗ tai nghe. Nếu mà đợi lỗ tai nghe thì lỗ tai chảy nước miếng chứ đâu có dính dáng từ cái miệng. Lỗ tai nghe tại sao miệng chảy nước miếng, đó đâu có dính dáng gì. Thành ra rồi xét cho kỹ á thì rõ ràng đó là cái tưởng thôi, chứ sự thật là không có. Nghe nó cái tiếng me chua, nghe nó me chua đó thì cái đó là chỉ nghĩa là một cái tiếng vang thôi, rồi cái thì nghe là cái tưởng tượng là chảy nước miếng, chứ sự thật thì me cũng không có đâu, đâu có đó, rồi miệng cũng chưa có đụng tới cho me, thì đó chỉ tưởng thôi chứ không có thực. Chỗ này quán kỹ thì mình phá được cái lầm mê rất lớn, mà phá được cái phiền não cũng rất nhiều. Hầu hết là con người chúng ta sống là sống với tưởng, không? Bị cái tưởng nó gạt dài gạt lớn, không? Tâm mình đang yên ổn đây không có gì hết, cái thì sao nó gạt mình, cái nó dẫn đi ra ngoài theo mấy cái tướng, mấy cái cảnh trần đó, không? Thì chính nó gạt mình, nó dẫn đi ra, tâm đang yên ổn sáng suốt đâu có gì, không? Rồi nó gạt, nó dẫn đi theo ra theo gọi là theo duyên, tưởng, phải không? ngồi đây tưởng về thành phố, phải không? Nó thì không phải, nó gạt nó dẫn đi rồi sao? Chưa thấy thành phố gì hết. Đó, cũng vậy, đang bình thường không có gì hết, rồi nghe ai nói chuyện đâu đằng kia đó rồi cái nó cũng dẫn đi chạy tới đó, ở trong này thì dẫn chạy qua đó để phân biệt thế này thế kia, phải không? À, thì rõ ràng là bị cái tưởng này nó gạt, hầu hết là bị cái tưởng này nó gạt chứ không có gì hết. Nếu mà dừng cái tưởng này, sạch cái tưởng này á, thì tâm nghĩa là an tâm, tâm không đi đâu hết, hết chạy rồi, hết chỗ chạy, không có tưởng thì đâu, tâm đâu có đi đâu được, ở tại chỗ thôi, tâm ở tại chỗ thôi, đâu có đi đâu được. À, chính cái tưởng này nó gạt. À, cho nên quán kỹ á, thì mình sẽ trừ được cái làm này rất là lớn lao. Cho nên trong pháp, cũng trong pháp nguyên thủy mà diệt cái thọ cái tưởng đó thì gọi là nhập diệt tịch định đó. Hết chỗ nó dẫn đi đâu hết. Còn mà theo đại thừa thì mình quán thấu suốt cái bản chất thật của nó, không lầm của nó, để thấy rõ bản chất thực chất thật của nó cũng chỉ là Như Lai tạng tánh thôi, cũng là một cái thể giác thôi, chứ nó không có cái thực thể riêng của nó, hay là nó không có tự ngã riêng của nó, thì không bị nó che, thì hết bị hết thành ấm, không bị nó che mới gọi là ấm, còn bị hết bị che rồi thì suốt quả tưởng thôi. Cho nên đây đó mình hãy quán kỹ cho nó rõ ràng để sáng tỏ cho cái này. Cho nên ở đây gọi là dùng cái me chua, không me thì nó không phải ở, không có ở nơi miệng, không có đụng tới cái môi gì hết, không đó. Còn cái tiếng á, không cái tiếng nghe, cái tiếng nói me đó, không thì cái tiếng đó cũng là cái tiếng rỗng thôi, thì có gì đâu mà tiếng mà nghe nói cái tiếng me chua thì cái đó là lỗ tai nghe, mà tại sao miệng chảy nước miếng? Không, cái lỗ tai nghe mà đâu có miệng đâu có nghe. À, phải không? Đúng ra thì miệng mà nó đụng chấm he rồi đó, chảy nước miếng là phải. Còn này là chỉ lỗ tai nghe cái tiếng me thôi. À, thì đáng lẽ lỗ tai chảy nước miếng. À, nhưng mà đây miệng chảy nước miếng. Thì quán kỹ thấy rõ ràng gì, thấy rằng nó không có thực thể gì hết. À, chỉ là cái tưởng. À, vậy thì nắm vững cái này, quán cho gọi là cho sâu thì gọi là nó thấy rõ, thì tưởng nó cũng chỉ là nguyên một cái Như Lai tạng tánh, vốn nó là cũng Như Lai tạng tánh thôi, tức là cũng là một cái thể giác thôi, chứ không có riêng có cái thực thể của nó. Nghĩa là do mình quên cái thể giác rồi bị cái tưởng nó che mờ, còn ngộ trở lại cái thể giác thì cái tưởng nó không thể che mờ được nữa, thì phá được ấm. Cho nên người mà chứng được do diệt thọ tưởng định thì dứt tưởng, nhưng mà dứt tưởng, nhưng mà cái thể giác nó đâu có mất, phải không? Dứt là dứt cái tưởng thôi, chứ còn cái thể giác thì đâu có diệt. À, mình thấy rõ vậy đó, không? Thì vậy để thấy rằng như là tưởng là nó không có thật rồi vậy đó, không? Nó không có thật cho nên là nó có thể hết, còn cái thể giác, không? Thì nó không có diệt. À, thì vậy thì tại sao mình phải làm theo cái này? Cái quan trọng là mình sống trở về cái thể giác mới là cái hay chứ, không? Cái không mất mà không chịu sống, còn để sống như cái bị mất, không? Rồi cái lo lắng hoài, sợ nó mất. Còn cái không mất là không chịu. Phải không? À, bởi vì tưởng thì nó cũng có biết cho nó mới tưởng. Chứ còn cái đầu này đâu có tưởng được. Phải không? Chính là cái về cái thể giác nó mới có, nó mới cũng từ cái thể giác. Phải không? Thì nó mới có biết, rồi nó mới có tưởng. Nhưng mà như vậy thì cái tưởng đó thì nó chỉ là cái vọng tướng khởi thôi. Còn cái nguyên cái thể nó vẫn là thể giác, cho nên là ngộ trở lại thì chỉ nguyên là một thể giác thôi, thì không làm theo cái tưởng nữa, thì suốt qua cái tưởng, không bị tưởng ngắm nó che. Cho nên đây gọi là thu tưởng để mà trở về Như Lai tạng tánh.